sau, cự điểu trên bầu trời huyết quật không ngừng vỗ cánh hạ xuống. Chuyện làm người ta kinh hãi là trên lưng cự điểu có một nữ nhân tuyệt sắc chừng 20 tuổi đang đứng. Nàng mặc toàn thân y phục màu lửa đỏ, chìm trong bộ váy dài thước tha, và dải lụa bên hông phiêu đãng trong gió. Ánh mắt lưu lộ thu ba, thu hút lòng người, toàn thân toát ra cảm giác hấp dẫn mê hồn. Nữ nhân nhảy xuống khỏi lưng cự điểu, thân hình nàng nhẹ nhàng như múa, chậm rãi bay xuống, hiển nhiên bộ pháp cực kỳ cao minh, chiếc cằm trắng như mỡ đông của nàng khẽ ngẩng cao, nhìn theo bọn người đại trưởng lão xếp thành hàng tiến vào huyết quật, miệng lẩm bẩm, hẳn là nơi này. Vừa dứt lời, tay phải nàng vung lên, cự điểu màu lửa đỏ đang đứng lặng yên bên cạnh lập tức hóa thành một đạo hồng quang chui vào thần kiếm sau lưng nữ nhân, lập tức nữ nhân hóa thành một dải lụa đỏ chói, bắn vào trong huyết quật. Bên trong huyết quật không hề có lối rẽ nào cả, chỉ có một đường uốn lượn quanh co dẫn sâu vào trong huyết quật, cứ đi như vậy tàn nửa cây đuốc, mọi người đi vào một huyệt động rực sáng ánh vàng, trời ơi, đây là, mọi người trợn mắt há mồm, trong chu vi chừng trăm trượng của huyệt động. Linh khí nồng đậm ngập tràn, hàng trăm hàng ngàn gốc cây kỳ dị trong suốt như hồ phách mọc dày đặc, từng luồng ánh sáng vàng từ những gốc cây này khuếch tán ra bốn xung quanh, tộc nhân thiên linh tộc vừa tiếp xúc bỗng thấy tâm thần ngưng tụ. Sát khí và nỗi sợ vốn tràn ngập trong lòng cũng giảm đi rất nhiều dưới luồng sáng khuếch tán kia. Mặt khác, trên nóc động còn có rất nhiều thạch nhũ rủ xuống khắp động, không biết chúng đã hình thành như thế nào. Viêm Nguyệt Thiên cả kinh, chẳng lẽ những cây này đều là mê quang một, không ngờ lại nhiều như vậy, có lẽ cũng có tuổi thọ khoảng trăm năm. Mê quang một do thiên địa sinh ra, có công dụng bình tâm tĩnh khí, trừ khư ảo ảnh của trận pháp, mỗi 10 năm nó cao lên một thước, càng lâu năm thì công hiệu càng rõ rệt, càng thêm trân quý, thông thường chỉ có một ít động quật có một linh khí tập trung mới có thể sinh ra loại cây này, đa số nhưng động quật này cũng rất khó tìm, cho dù là ở giới kim thiên cũng khó mà nhìn thấy, chẳng trách với tâm tính của Viêm Nguyệt Thiên lại tỏ ra thất thố như vậy, nếu như để cho thiên linh tộc của lão mang đi đổi lấy đan dược hay linh dược, e rằng thừa sức khiến cho thực lực cả tộc tăng lên một tiểu cảnh giới võ đạo, không do dự, vài tộc nhân quan sát bốn phía. Những người còn lại tất cả lấy ra ngọc đao đã chuẩn bị từ trước, bắt đầu thu thập mê quang một. Viên Nguyệt Thiên đưa mắt nhìn quanh, phát hiện ra tên tộc nhân trẻ tuổi tên gọi Trường Thanh hoàn toàn không hề có ý thu thập mê quang một, chỉ xếp bằng ngồi xuống cạnh đó, trên người sáng lên quang mang xanh nhạt, trường kiếm gác ngang trên đùi đã tọa khôi phục lại chân khí đã tiêu hao trước đó. Viên Nguyệt Thiên cẩn thận cảm nhận một chút. Bất chợt lão cảm thấy rõ ràng. Một linh khí nhàn nhạt xung quanh Trường Thanh khẽ dao động. Chuyện này đại biểu cho việc đột phá, Viên Nguyệt Thiên thẩm khẳng định trong lòng, đây là một nơi bảo địa cho việc tu luyện, chẳng nhưng một linh khí sung túc, thiên địa nguyên khí cũng bất phàm. Đối với tên Trường Thanh này, giống như một người khác khô cổ đã nhiều ngày gặp được một dòng suối mát, một linh khí trong cơ thể hắn bị kích thích, điên cuồng vận chuyển theo tiểu chu thiên một vòng, hai vòng. Cứ sau một vòng như vậy, chân khí lại trở nên hùng mạnh hơn một phần, sau 9981 vòng. Chân khí đã hùng hậu hơn gấp bội khi trước. Sau khi chân khí hội tụ, bèn xông thẳng về phía mạch âm duy, thế như trẻ tre, sau đó lại tiếp tục xông mạnh tới, toàn thân hắn chấn động rất mạnh, mạch dương duy cũng đã dễ dàng được đả thông. Sau khi chân khí lưu chuyển vài vòng quay về đan điền, trong bát mạch đã đả thông được bốn, tên Trường Thanh này cũng chính thức tiến vào cảnh giới hậu kỳ. Đáng tiếc tên tộc nhân trẻ tuổi này còn chưa kịp củng cổ và tấn thăng cảnh giới. Vô số đạo âm ba vô hình nhưng mạnh mẽ vang lên, tựa hồ bốn phía vách đá đều là vách động thiên nhiên phong bế kín hoàn toàn, âm ba va chạm vào nhau, khiến cho động quật vốn không chút gió giờ đây như một trận bão nổi lên giữa đất bằng, nước động trên mặt đất cũng gợn sóng lên kịch liệt. Âm ba này khác với trước khi triệu hồi thao túng huyết thi lần này rõ ràng cho thấy cố ý công kích, mọi người khi cảm thấy chân khí trong cơ thể hơi có vẻ không khống chế được, bắt đầu nhộn nhạo cả lên, tốc độ vận chuyển chu thiên cũng giảm xuống. Vốn thời gian một vòng là ba hơi thở, giờ đây đã kéo dài thành năm hơi thở, chuyện này khiến cho thời gian bọn họ khôi phục lại chân khí đã tiêu hao lúc trước tăng lên rất nhiều. Thế nhưng chuyện này chưa phải là quan trọng nhất, quan trọng là lúc này, bốn phía xung quanh mọi người lục tục xuất hiện hàng trăm hàng ngàn sinh vật như loài chuột, thân dài chừng bốn thước, con nào cũng có một đôi cánh thịt đỏ như máu, mùi máu tanh nồng nặc chỉ trong thoáng chốc tràn ngập cả động thiên, cho tới bây giờ. Mọi người mới hiểu rốt cục hang động đá vôi này có công dụng gì. Đám huyết thử này từ trong hang động đá vôi mà ra, trong thời gian nãy giờ, bọn họ đã ở trong hang ổ của chúng. Cẩn thận! Bọn súc sinh ấy đã ra rồi, đại trưởng lão hét lớn, tất cả mọi người nhanh chóng tập hợp lại cùng nhau. Đứng vây lại thành một đoàn, Một âm ba càng chói tai hơn cả âm ba của huyết thử vang lên, ngay cả đại trưởng lão và Viêm Nguyệt Thiên là cao thủ tứ, ngũ trùng thiên cũng không nhịn được, cảm thấy tâm thần tung chuyển, chân khí hộ thân dài hơn thước bên ngoài cơ thể co rút lại vài phần, nhờ vậy cũng khiến cho âm ba đập vào tai yếu bớt vài phần. Ngoài bọn họ ra, đám tộc nhân nhất, nhị trùng thiên không được may mắn như vậy, âm ba hùng mạnh như vô số mũi kim nhỏ như lông trâu đâm vào tai, lại giống như trống da đập mạnh vang lên trong lòng, khiến cho tâm thần rung chuyển kịch liệt, chi trong thoáng chốc, đã có người không chống đỡ nổi, tai ta không nghe được nữa. Vài tên tộc nhân nhị trùng thiên đã lăn lộn trên mặt đất, hai tay bịt chặt tai máu tươi tuôn theo kẻ ngón tay mà ra, hiển nhiên đã bị điếc. Theo âm ba vang lên, bầy huyết thử tập trung trên đỉnh động tách ra chừa một lối đi ở giữa, một con huyết thử rất lớn cao chừng 7 trượng, hai cánh dang rộng dài chừng 20 trượng. Trên bề mặt cánh có một đường hoa văn sắc tím xuất hiện, một cổ huyết khí hung bạo ập về phía mọi người cẩn thận, đại trưởng lão quát lớn một tiếng, thân hình vọt lên không. Viêm Lãng Ngũ Điệp quát ra, quyền kình hùng hậu hết tầng này đến tầng khác đánh mạnh về phía cổ huyết khí kia, mà con huyết thử hiển nhiên là bậc vương giả của đàn huyết thử lại không thèm để ý tới một quyền mạnh mẽ của đại trưởng lão, trong đôi mắt to bằng miệng bát thậm chí thoáng xuất hiện vẻ khinh thường, không sai chính là khinh thường. Đôi cánh thật lớn của nó vỗ mạnh, vô số huyết khí đỏ tươi từ hai cánh nó trong nháy mắt ngưng kết lại thành hai lưỡi kiếm màu máu đỏ, gào thét bay ra chống lại quyền kình của đại trưởng lão. Một vòng sóng gợn do không gian chấn động lan ra, sóng khí xung quanh đều bị huyết thử kia chấn bay đi mất, quyền kình cùng lưỡi kiếm đồng thời tan biến, mà kết quả như vậy hiển nhiên khiến cho con huyết thử vương này hết sức không hài lòng, mà đàn huyết thử xung quanh không có ý động thủ. Hiển nhiên, trong bộ tộc huyết thử, chuyện phần chia địa vị là 10 phần nghiêm khắc, nếu không có mệnh lệnh, không có con huyết thử nào dám nhúng tay vào, đôi cánh vỗ mạnh một cái, một tràng tiếng rít gió vang lên. Huyết thử vương bay lên chụp tới, một trảo nhắm vào đỉnh đầu đại trưởng lão vỗ xuống, trên trảo đen xì có ba chiếc móng nhọn hoắt, lúc vừa hạ xuống đột ngột phóng ra huyết khí dài chừng một thước, không hay, con huyết thử này đã đạt tới cảnh giới ngũ giai linh thú, Viêm Nguyệt Thiên nhìn thấy uy thế của huyết thử vương, không khỏi thất thanh kinh hô. Đại trưởng lão, ta tới giúp ông, nhưng ngay sau đó, huyết thử vương gào lên một tiếng rợn người, bầy huyết thử xung quanh đột nhiên trở nên điên cuồng, vô số đôi cánh thịt vỗ mạnh, mặt đất dậy lên từng trận cuồng phong, ập mạnh về phía Viêm Nguyệt Thiên, trên người không có một tia chân khí. Lục Thanh đứng ngoài vùng thiên địa này, không ngờ linh thú trong động lại tu luyện huyết linh khí hiếm có, huyết linh khí này chính là lấy sinh linh làm thiên địa linh khí, cắn nuốt máu huyết mà thành. Theo như Lục Thanh nhận biết, đây thuộc về phạm trù ma đạo, so với linh thú hệ thổ địa huyệt ma chu, cái gọi là huyết thử này càng sâu sắc hơn, đã hoàn toàn hãm nhập vào trong ma đạo, bất chợt Lục Thanh nhướng mày, thân hình chấp động, chớp mắt đã bày ra trước người một tầng ngũ hành liên thiên kiếm trận, bỗng nhiên một bóng người mềm mại uyển chuyển rơi xuống thông đạo, bóng người này vận một thân trường y màu lửa đỏ, đôi mắt đẹp tuyệt trần quét nhìn xung quanh một vòng, lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc, không đúng. Vừa rồi rõ ràng ta cảm thấy có nhân khí, vì sao lại không có ai cả, trong đôi mắt đẹp của nữ nhân kia, thần quang đỏ chói lưu chuyển, ẩn hàm khí sắc linh lợi sắc bén, mơ hồ hiện lên màu xanh, một kiếm tông còn trẻ như vậy ư, trong lòng Lục Thanh thoáng sừng sở, dung mạo nữ nhân này nhìn qua không hề kém hơn Nhược Thủy mảy may nào, hơn nữa khí sắc linh động giữa đầu mày cuối mắt của nàng, nếu không phải bậc tiền bối kiếm giả dùng trú nhan đan, người khác khó lòng có được, hồn thức quét quanh một vòng. Lại không phát hiện được Lục Thanh, ánh mắt nghi ngờ của nữ nhân thu lại, lập tức hóa thành kiếm quang bắn vào trong huyết quật, Lục Thanh thoáng động trong lòng, thu hồi kiếm trận, tử hoàng kiếm thân kinh thu hồi lại toàn bộ khí tức, theo sau nữ nhân ở xa xa, lúc này. Đại trưởng lão phun ra một ngụm máu tươi, thân hình nặng nề đập mạnh vào vách động, sự hùng mạnh của huyết thử vương ngũ giai thật sự đã không thua một cao thủ kiếm tông bình thường. Vì muốn bảo vệ tộc nhân quá ít của mình. Đại trưởng lão tuyệt đối không thể từ bỏ trận chiến này, dù lấy tu vì không thua gì một kiếm tông, nhưng lão cũng không có cách nào phát huy ra năm thành thực lực, âm ba quỷ dị mà mạnh mẽ lại vang lên, trong lúc nhất thời cả động quật vang lên vô số tiếng nổ lốc bốc, không ít tộc nhân thiên linh tộc tâm thần chấn động, bị âm ba ngũ giai quỷ dị khiến cho nổ tan xác mà chết, nhiệt súc, đại trưởng lão rống giận một tiếng, chân khí màu vàng đỏ trên người bừng cháy, một quyền đánh ra. Chân khí hệ hỏa màu vàng đỏ trước người hóa thành từng gạn sóng nóng bỏng, đẩy những âm ba trên không giạc sang bên, dũng mãnh lao về phía huyết thử vương kia, trong mắt lộ rõ vẻ khinh thường, huyết thử vương đột ngột hít sâu một hơi, bụng bành trướng thật lớn, âm ba màu máu toát ra thành một cuộn sóng lớn đẩy bật quyền kình nóng bỏng, khiến cho những gợn sóng nóng cuồn cuộn của đại trưởng lão tan biến không chút tâm hơi. Đại trưởng lão, Viêm Nguyệt Thiên trống giận, chấn văng mười mấy huyết thử xung quanh mình, kiếm khí chém ra liên tục. Vô số đạo chân khí hệ hỏa bắn ra, đánh về phía cuộn sóng lớn kia, ha ha. Huyết thử vương, rốt cục cũng tìm được ngươi rồi. Bất chợt một giọng uyển chuyển vang lên trong động, thanh âm này vừa vang lên, đa số tộc nhân thiên linh tộc ngây ngẩn cả người, ngay cả đàn huyết thử vốn đang vây công Viêm Nguyệt Thiên giống như gặp phải ma chướng, đều ngây người ra trôi nổi trên không, là người nào vậy? Bọn hai người đại trưởng lão giật mình kinh hãi, một đạo kiếm cương màu tím đỏ xé rách không trung, chạm mạnh vào cuộn sóng lớn trước mặt huyết thử vương đánh ầm một tiếng, tiếng kiếm ngâm bàn bạc vang lên, một đạo âm ba kinh khủng phát ra. Dường như huyết thử vương đã nhận ra một cái gì đáng sợ, vội vàng lui về phía sau, lỗ mũi của huyết thử vương ngươi thật thính, chỉ là không biết rốt cục tính mạng của ngươi có thể giữ được hay không, đáng giận thay nhân tộc. Lúc này huyết thử vương đang đứng lơ lửng trên không gần đỉnh động, phát ra một tiếng rít dài sắc nhọn, thanh âm của huyết thử vương hết sức khó nghe, tựa như tiếng hồ rượu vỡ tan giữa đêm khuya vắng lặng, một tràng cười thanh khách êm tai như tiếng chuông ngân vang lên, một bóng người đỏ như lửa đã xuất hiện trước mặt mọi người. Nàng là người phương nào? Sắc mặt đại trưởng lão tỏ ra nghiêm nghị, ánh mắt thập phần ngưng trọng, thần nữ chăng? Mà lúc này, rất nhiều hán tử trẻ tuổi của thiên linh tộc lộ vẻ si mê, tự hồ không tin người vừa xuất hiện trước mặt mình thật sự tồn tại trên nhân thế. Đây là một nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần, một thân xiêm y tha thước màu lửa đỏ, bên hông phiêu đãng vài dải lụa thật dài, ánh mắt long lanh như nước, hết sức mê hồn, toàn thân toát ra cảm giác thu hút mê hồn. Ánh mắt nàng nhìn đến nơi nào? Bọn tộc nhân thiên linh tộc đỏ mặt tía tai tới đó, ai nấy sinh ra cảm giác khiếp sợ trong lòng, vì sao lão nhân gia nói như vậy, ta là ai, vì sao phải nói cho lão biết, sắc mặt xa sầm. Đại trưởng lão lên tiếng, nơi này là lãnh địa của thiên linh tộc ta, ngoài người thiên linh tộc ra, không cho bất cứ ai vào, huống chi, nàng còn tự tiện xông vào cấm địa thiên linh tộc như vậy, cấm địa thiên linh tộc của lão ư. Nữ nhân xinh đẹp lắc lắc đầu. Lão nhân gia nói như vậy là không đúng, thiên linh tộc của lão vốn không thuộc về kiếm đạo của ta, từng gốc cây ngọn có trên đại lục này không chút quan hệ với các người, linh đoạn sơn mạch này cũng là nơi sinh sống của cả kiếm thần điện và thiên linh tộc của các người, nếu nói là địa phương của thiên linh tộc các người, còn không cho bất kỳ ai khác lui tới, như vậy là hoàn toàn không đúng, rốt cục nàng là ai? Đại trưởng lão biến sắc, nhìn nữ nhân kia chăm chăm, tụ tập chân khí sẵn sàng. Tự hồ chỉ cần một lời không hợp sẽ lập tức động thủ, ta là ai không quan trọng, quan trọng là con huyết thử vương này ta phải đem nó đi, ta thấy các người cũng không đối phó được với nó, hôm nay tâm trạng ta cũng rất tốt, các người đi đi thôi, nữ nhân xinh đẹp khoát tay. Ánh mắt nhìn sang huyết thử vương, nàng, đại trưởng lão nghe vậy sững sờ, mặt lộ sắc giận dữ, nàng tự tiện xâm nhập thiên linh tộc ta, coi thiên linh tộc ta chẳng ra gì, nếu nàng đã biết nhiều chuyện về thiên linh tộc ta như vậy. Có lẽ cũng biết rằng thiên linh tộc ta có một thứ đang ngủ say, đồng tử co rút lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rốt cục trong mắt nữ nhân xinh đẹp toát ra sát khí lạnh như băng, giỏi, các người dám uy hiếp ta ư. Không sai không hổ là thiên linh tộc, bất quá chỉ là một viêm long ngủ say đã nhiều năm, nửa sống nửa chết, cũng dám mang ra uy hiếp ta, nếu đã như vậy, nói không chừng hôm nay. Tất cả các người sẽ ngã xuống trong huyết cuộc này, kiếm cương màu tím đỏ trên người nữ nhân bất chợt xuất ra, một cổ kiếm ý sắc bén nóng bỏng đồng thời bốc lên, ngưng tụ thành một hư ảnh cự kiếm cao mấy trượng sau lưng nữ nhân. Hư ảnh này trông rất thật, một luồng không gian gợn sóng khuếch tán ra bốn phía, khiến cho kình phong hùng mạnh nhất thời dậy lên khắp trong động cuộc, hư không phá nát. Quét mạnh về phía tộc nhân thiên linh tộc và đàn huyết thử, ầm, vô số âm ba đồng thôi vang lên. Âm ba vô hình hội tụ trước đàn huyết thử nhanh chóng ngưng kết lại thành một thanh lợi kiếm âm ba dài chừng 10 trượng, hai bên mũi kiếm giống như rẽ nước mà ra, cuộn sóng không gian xuất hiện, chỉ trong thoáng chốc, đám tộc nhân thiên linh tộc và đàn huyết thử trở thành trung tâm giao thủ của nữ nhân, thần sắc đại trưởng lão và Viêm Nguyệt Thiên đại biến, chân khí hệ hỏa màu vàng đỏ toàn bộ tản ra, kể cả Viêm Nguyệt Thiên, tất cả võ giả đạt tới cảnh giới tam trùng thiên của thiên linh tộc đều xuất ra chân khí hộ thân. Thành một cái lồng bao trùm tầng tầng mấy mươi tên tộc nhân thiên linh tộc còn sót lại, ngay sau đó, một linh khí sung mãn trong động cuộc đồng thời hội tụ bao trùm lấy lồng chân khí này. Một sinh hỏa, chân khí trong lồng nhất thời hóa thành màu vàng đỏ chói mắt, mà số tộc nhân thiên linh tộc còn sót lại, tất cả những ai có được một chân khí đều đồng loạt rót chân khí vào, trên lòng chân khí màu vàng đỏ ấy, bắt chợt sinh ra một ngọn lửa màu vàng đỏ bốc cao chừng một trượng, không gian bị thiêu đốt thành phấn vụn, từng gợn sóng nhàn nhạt khuếch tán ra, ầm một tiếng nổ vang, trong lòng chân khí, bọn đại trưởng lão chấn động toàn thân, cơ thể phát ra những tiếng kêu răng rắc, nhưng tiếng phục vang lên trong nháy mắt, mấy mươi tên tộc nhân thiên linh tộc sắc mặt bừng đỏ, ai nấy phun ra từng ngụm máu tươi, lòng chân khí lại kêu rắc một tiếng, xuất hiện mười mấy vết nứt màu đỏ sẫm. Không còn cách nào sao, chỉ trong thoáng chốc, không chỉ những tộc nhân thiên linh tộc, ngay cả đại trưởng lão, sắc mặt ai nấy trở nên xám xịt như tro tàn, không thể bảo vệ được tộc nhân, cho dù lão có được thực lực võ hồn trung kỳ ngũ trùng thiên, cũng chỉ có thể miền cưỡng né tránh, có ý nghĩa gì chứ, ầm một tiếng, lồng chân khí màu vàng đỏ vỡ tan giữa hai cuộn sóng không gian, một tiếng kiếm ngâm trong tréo vang lên, trước mặt đại trưởng lão, không gian rung động kịch liệt, chỉ trong nháy mắt, một bóng xanh hiện ra, cấm, thanh âm bình thần mà uy nghiêm vang lên, bên trong huyết quật nhất thời khuếch tán một cổ ba động huyền ảo, lập tức, dưới ánh mắt khiếp sợ của nữ nhân xinh đẹp và huyết thử vương, cuộn sóng không gian vốn đã gần trong gang tấc, không ngờ dừng phát lại ngay trước mặt đám tộc nhân thiên linh tộc, hợp, chỉ trong thoáng chốc, hai cuộn sóng không gian giống như một chiếc màn bị rút đi, bị một đôi tay to tướng vô hình cuốn mất, ngươi là, nhìn thấy Lục Thanh, sắc mặt đại trưởng lão lập tức lộ vẻ ngưng trọng, là ngươi, Viên Nguyệt Thiên cùng vài tên tộc nhân chấn động trong lòng, lúc trước trận chiến giữa Lục Thanh và Bộ Phi Thiên đã làm chấn động cả thiên linh tộc, nhưng hiện tại xem ra, cảnh giới tu vi của hắn đã đạt tới mức không thể nào tưởng tượng được, chỉ cần khẽ giơ tay nhắc chân đã có thể sang bằng cuộn sóng không gian, pháp tắc cấm cố. Ngươi là Kiếm Hoàng, sắc mặt nữ nhân xinh đẹp đại biến, mắt chăm chú nhìn Lục Thanh, không biết các hạ có quan hệ thế nào với thiên linh tộc, có thể sử dụng pháp tắc cầm cố, nhất định là đại sư kiếm đạo nhị kiếp Kiếm Hoàng trở lên, mà theo như nhân lực của nữ nhân xinh đẹp, thủ pháp của Lục Thanh khi nãy, rất giống thần thông mà chỉ có tam kiếp Kiếm Hoàng trở lên mới có, không gian cầm cố, không sai, chính là không gian cấm cố, nàng đi đi, không nói nhiều lời cùng nữ nhân. Lục Thanh tỏ ra lạnh nhạt thờ ơ, nữ nhân xinh đẹp nghiến răng nghiến lợi, trầm giọng nói, giao huyết thử vương kia cho ta, ta sẽ rời đi, Lục Thanh khẽ nhướng mày, ta không lặp lại lần thứ hai, ngươi, lồng ngực phập phồng, đôi má lúng đồng tiền của nữ nhân xinh đẹp đỏ rực lên, từ trước tới nay, nàng chỉ mới một lần gặp phải người dám đối xử vô lễ với mình như vậy, hiện tại tới linh đoạn song mạch này, không ngờ lại bị khinh thường một lần nữa, có phải là ngươi không? Lục Thanh vừa dứt lời. Hư ảnh thần kiếm màu tím đỏ sau lưng nữ nhân nhất thời phát ra một âm thanh run rẩy sợ hãi, Hồng Loan, nữ nhân xinh đẹp khẽ kêu một tiếng, nàng cảm nhận nỗi sợ hãi của thần kiếm sau lưng với vẻ không dám tin, lúc này, ngay cả kiếm chủng của nàng cũng phát ra âm thanh ùng hoàng không ngớt, run rẩy liên hồi, cảm giác này theo trí nhớ của nàng, chỉ có thể cảm thụ qua trên người hai vị sư thúc tổ của tông môn, rốt cục ánh mắt lộ vẻ sợ hãi không dám nói gì, nữ nhân xinh đẹp xoay người hóa thành kiếm quang. Bắn ra ngoài huyết quật, thấy nữ nhân xinh đẹp đã rời đi. Đại trưởng lão cùng Viêm Nguyệt Thiên nhìn nhau, trong lòng cả hai thở vào nhẹ nhõm, Lục đại sư, ngẫm nghĩ một chút. Đại trưởng lão bên đổi cách xưng hô, con huyết thử vương này là linh thú ma đạo. Đại trưởng lão muốn nó sống hay chết, hơi ngơ ngác một chút, giờ phút này đại trưởng lão mới đưa mắt quan sát Lục Thanh cẩn thận, chỉ mới vài năm ngắn ngủi không gặp, trên người Lục Thanh đã có thêm vẻ uy nghiêm. Còn có một khí phách giết chóc quả quyết mà trước kia không có, huyết thử gây họa hại cho thiên linh tộc ta. Giết hại nô dịch thiên linh tộc ta, xin Lục đại sư hãy tru diệt bọn chúng, hít sâu một hơi. Đại trưởng lão mờ miệng nói, được, gật gật đầu, ánh mắt Lục Thanh ngưng tụ, chuyên sang nhìn huyết thử vương, ngươi không thể giết ta, nếu ngươi giết ta rồi, ma đạo nhất mạch ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, huyết thử vương kêu to. Hiển nhiên, nó cũng biết rõ ràng. Nó không thể nào chống nổi Lục Thanh. Lục Thanh lắc lắc đầu, kẻ uy hiếp ta rất nhiều, niệm thần của ta đã không tha cho ma đạo của ngươi ở kiếm thần hải. Giờ đây đã vào đại lục, ta không sợ nữa. Dứt lời, thần quang màu tím trong mắt Lục Thanh chớp động, trác, chỉ trong thoáng chốc, sau lưng đàn huyết thừa nứt ra vô số không gian động hư lớn nhỏ không đều, không gian động hư vốn đen tối nhưng lại có thêm linh quang màu tím nhạt lập lòe, trong đó còn ẩn chứa sắc xám của luân hồi sinh tử, ầm. Huyết thử vương và bầy huyết thử chỉ kịp phát ra tiếng chi chít tỏ vẻ không cam lòng, lập tức bị không gian động hư nuốt chửng. Đây là, Hai người bọn đại trưởng lão không giấu được ánh mắt kinh hoàng, cả hai nhìn nhau, tự nhiên hiểu được Lục Thanh trước mắt hùng mạnh tới mức nào, cho dù bọn họ tu luyện tới võ hồn ngũ trùng thiên đỉnh phong, e rằng cũng không thể phát ra không gian động hư dễ dàng như vậy được, huống chi như Lục Thanh chỉ cần khẽ động tâm là làm được, e rằng đã vượt qua cảnh giới kiếm hồn bình thường. Lục Đại Sư, ngài, đa tạ Lục Đại Sư xuất thủ cứu giúp, xin hãy tới đại trại của thiên linh tộc ta một phen. Để cho bọn ta có thể hết tình địa chủ, tự hồ Viêm Nguyệt Thiên còn muốn nói gì đó, nhưng bị đại trưởng lão ngăn lại, đa tạ đại trưởng lão, giải quyết xong huyết thử vương, tâm niệm Lục Thanh khẽ động một lần nữa, huyết khí trong huyết cuộc này nhất thời bị hút vào trong không gian động hư, không khí trở nên hết sức trong lành, đại trưởng lão mỉm cười nói, Lục Đại Sư, số mê quan một này, thiên linh tộc ta cũng không cần nhiều lắm, nếu Lục Đại Sư cần nó, hay là lấy vài khối đi. Số mê quan 1.000 năm này, cho dù là ở giữa kiếm trận thiên giai, cũng có thể giữ cho tâm thần được một phần thanh tĩnh, tuy rằng không thể phá giải hoàn toàn kiếm trận, nhưng cũng có thể ngăn cản một phần. Lục Thanh hơi sửng sốt sau đó cũng không nói gì, thu lấy hai khối thiên niên mê quan 1, kiếm trận thiên giai, bằng vào tu vi hiện tại của hắn, chân long nhãn có thể nhìn thấu gần như toàn bộ kiếm trận địa giai, thế nhưng đối với kiếm trận thiên giai, vẫn chưa đủ lực. Kiếm trận thiên giai là thứ đủ để bao vây tông sư kiếm phách, thậm chí tru diệt cả tông sư kiếm phách, thừa nhận mối ân huệ này, Lục Thanh cũng cảm thấy hổ thẹn trong lòng, đột nhiên có một tia chớp lóe lên trong đầu, hắn bên mở miệng nói, đại trưởng lão tỏ ra khẳng khái như vậy, sau này bất cứ khi nào, Lục Thanh cũng bằng lòng vì quý tộc ra tay một lần, cho dù là tông sư kiếm phách cũng không sao. Sau khi nói ra những lời này, Lục Thanh cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm rất nhiều, đối đầu với tông sư kiếm phách. Chuyện này đã vượt qua khỏi cảnh giới tu vi của hắn, mặt khác, cũng đã bù đắp tối đa cho lỗi lầm của hắn, cho nên hắn không tiếc trả một giá cao như vậy. Sắc mặt đại trưởng lão tỏ ra vui vẻ, lắc đầu, Lục Đại Sư khách sáo rồi, thiên linh tộc ta kết giao bằng hữu đâu phải là như vậy, nếu Lục Đại Sư tôn trọng thiên linh tộc ta, xin đừng nhắc chuyện này nữa. Không ngờ lúc này Lục Thanh cũng tỏ ra vô cùng kiên quyết, xin đại trưởng lão đừng nói nữa, lời này Lục Thanh đã sử dụng lời thề tâm ma. Nói ra là phải làm, Lục Đại Sư hà tất phải làm như vậy. Đại trưởng lão cười khổ, đại trưởng lão không nói gì nữa, quét mắt nhìn quanh một vòng. Hiện giờ số tộc nhân thiên linh tộc còn sống sót đã không tới 50 tên, trong đó không ít bị trọng thương, mọi người ra khỏi huyết quật. Đại trưởng lão suy nghĩ một chút rồi nói, Lục Đại Sư. Đám huyết thử này nô dịch rất nhiều tộc nhân của chúng ta, không biết ngài có thể cứu bọn họ không? Lục Thanh gật gật đầu. Hồn thức tỏa ra, sơn mạch rộng 200 dặm lập tức hiện rõ trong đầu, kiếm chỉ nâng lên, chỉ về phía trước, vù, vù, vù, trong lúc nhất thời, vô số lưu quang màu máu hội tụ lại, phía trước rất đông huyết thú còn có rất nhiều huyết thi tất cả hội tụ tới trước mặt mọi người, Thanh Hiên. Yến Minh, không ít tộc nhân thiên linh tộc cất tiếng kêu thất thanh, thấy đám huyết thi trước mặt không thể nhúc nhích, mặt mày dữ tợn, cơn giận trong lòng bọn họ càng trào dâng mạnh mẽ. Lục Đại Sư, ngài, mặt Viêm Nguyệt Thiên lộ vẻ van xin, Lục Thanh khẽ đảo hồn thức qua, chỉ cửi một tiếng, số huyết thi này trước khi bị khống chế, đã bị tận diệt sinh cơ. Hiện giờ, chuyện ta có thể làm chỉ là bảo đảm cho hồn phách bị trói buộc của bọn họ được luân hồi mà thôi, sắc mặt đại trưởng lão nghiêm nghị, khoát tay nói, Nguyệt Thiên không cần nhiều lời, Lục Đại Sư có thể làm được như vậy đã là may mắn bằng trời của bọn họ rồi, không hề do dự. Kiếm chỉ Lục Thanh vẽ một cái, trước mặt hàng chục huyết thi lập tức xuất hiện một mảng sinh tử luân hồi hình vuông rộng 10 trượng, sắc xám của sinh tử luân hồi không hề phát ra lực hút với bọn đại trưởng lão, hiển nhiên đã bị Lục Thanh khống chế trong tay. Sinh tử luân hồi, hai người đại trưởng lão nhìn nhau, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc không thôi chẳng lẽ là luân hồi kiếm khí, nhưng lập tức hai người đã gạt đi ý nghĩ này, trong trí nhớ của bọn họ, lúc trước Lục Thanh từng có rất nhiều phong lôi kiếm khí. Chỉ là hiện giờ tu vi của Lục Thanh tinh thâm, đã đạt tới trình độ tam kiếp kiếm hoàng, chỉ chờ pháp tắc viên mãn sẽ bước vào cảnh giới kiếm phách, mà tu vi cao nhất của bọn họ cũng chỉ là võ hồn trung kỳ, tương đương với kiếm tông mà thôi, bây giờ bọn họ đã không thể nhìn thấu được Lục Thanh. Đùng một tiếng nổ vang, trong hàng chục huyết thi này, từng hồn phách thi nhau trồi lên, nhập vào trong sinh tử luân hồi, nhìn thấy từng hồn phách màu trắng ngã bước vào luân hồi, bọn tộc nhân thiên linh tộc ai nấy đều lộ vẻ bi thương. Vốn nhân khẩu thiên linh tộc vô cùng ít ỏi, cho dù là 10 tộc nhân ngã xuống cũng là một tổn thất lớn, huống chỉ là mấy chục, gần trăm tộc nhân, một lúc sau. Đoàn người quay về đại trại Thiên Linh tộc, trong lầu thanh mục của trưởng lão, bốn vị trưởng lão chia nhau ngồi xuồng, Lục Thanh ngồi ở vị trí tân khách. Sau thời gian chừng tàn một nén hương, hai vị trưởng lão kia cũng biết rõ lợi hại được mất trong chuyện này, có lẽ đã ước hẹn với nhau từ trước, bốn người không ai đề cập tới chuyện Lục Thanh đột ngột xuất hiện nơi đây. Đại trưởng lão, chúng ta lấy được rất nhiều mê quang mộc, không biết nên xử lý thế nào. Ta sợ tông môn kiếm đạo, bốn vị trưởng lão tỏ ra trầm tư, Lục Thanh không nói gì, chỉ ngồi im một chỗ, trong lòng bình tĩnh suy tính tới chuyện đi lại sau này, rất lâu sau. Đại trưởng lão ngẩng đầu lên nhìn Lục Thanh, không biết Lục Đại Sư có thể đáp ứng một yêu cầu quá phận của bọn ta hay không? Xin đại trưởng lão cứ nói, chúng ta muốn mời Lục Đại Sư đâm nhiệm chức ngoại tộc trưởng lão của Thiên Linh tộc ta. Ngoại tộc trưởng lão, Lục Thanh chấn động trong lòng. Theo như hắn biết, Thiên Linh tộc này vẫn có ý cừu hận kiếm thần đại lục của hắn, hiện giờ lại muốn hắn đảm nhiệm chức trưởng lão, dù là ngoại tộc trưởng lão, nhưng ý nghĩa trong đó lại sâu sắc vô cùng. Phải chăng Lục Đại Sư còn có chỗ khó xử? Đại trưởng lão nhìn Lục Thanh chằm chằm, Lục Thanh đã từng quan sát tâm pháp truyền thừa, võ học của Thiên Linh tộc, chính là hành vi của bọn trộm cắp, tuy rằng hắn đã có bồi thường, nhưng dù sao danh không chánh, ngôn bất thuận, nếu trở thành ngoại tộc trưởng lão của Thiên Linh tộc, cũng có thể nhờ đó mà niệm thần của hắn sẽ bớt ràng buộc được một phần, trong lòng đã quyết, không còn do dự nữa, Lục Thanh bên đáp ứng, được, mục đích của đại trưởng lão. Tự nhiên là Lục Thanh hiểu rất rõ ràng, cho nên hắn lại nói, số mê quang một này, đại trưởng lão có thể tới Tử Hà Tông đổi lấy, tuy rằng hiện tại Lục Mổ không còn là tông dân của Tử Hà Tông, nhưng vẫn phải giữ thể diện, bốn người bọn đại trưởng lão đều lộ vẻ mừng rỡ, Lục Đại Sư không còn là tông dân Tử Hà Tông ư, đại trưởng lão sửng sốt, lão không nghĩ ra Lục Thanh là hạng người xuất sắc như vậy, vì sao lại bị trục xuất khỏi tông môn, Lục Thanh cười khố, tại hạ là tự mình ra khỏi tông môn. Còn nguyên do trong đó, một lời khó lòng nói hết, biết Lục Thanh không muốn nói đại trưởng lão cũng không muốn hỏi nhiều, thế nhưng ngay sau đó, bốn người bên quỳ sụp xuống, bốn vị, không được, Lục Thanh thất kinh. Pháp tắc bất chợt xuất động, cách không ngăn cản bốn người, xin Lục trưởng lão cứu tứ trưởng lão chúng ta, tứ trưởng lão. Lục Thanh biết đó là Viêm Chiến ngày trước đã rời đi, lãnh ngộ ra vô liễu quyền thiên giai trên thiên đạo thập đồ, ngày đó từng nghe nói Lục Thanh cũng có biết qua. Chỉ là không biết hiện giờ, vị Viêm Chiến kia đang ở nơi nào, xin bốn vị đứng lên rồi hãy nói nếu Lục Thanh có thể làm được, quyết không từ chối, Lục Thanh trịnh trọng nói, ở Huyền Dương Tông, ngoài 6.000 dặm. Huyền Dương Tông là tông môn cấp thanh phàm, đại trưởng lão trầm giọng nói, lúc này đại trưởng lão mới chậm rãi nói ra nguyên nhân của chuyện năm xưa, rốt cục Lục Thanh cũng hiểu rõ, trước kia, Thiên Linh tộc có một tộc nhân thần có huyết mạch một linh. Máu huyết trên thân nàng có thể dùng để ngưng luyện đan dược, trong lúc nàng ra ngoài du ngoạn, bị một vị đại sư cảnh giới kiếm hồn cũng ra ngoài du ngoạn phát hiện, dùng sức mạnh bắt về Huyền Dương Tông. Hiện giờ tính ra đã 30 năm trôi qua. Mà Viêm Chiến cùng nhị trưởng lão Viêm Nguyệt Thiên lúc ấy đi theo nàng, một người bị chặt chân, một người chẳng nhưng bị chặt chân, còn bị hạ kiếm nguyên phong ấn, như vậy. Vị Quế Hương kia hiện giờ vẫn còn trên nhân thế hay sao? Không sai. Đại trưởng lão gật gật đầu, huyết mạch một linh vô cùng quan trọng với chuyện luyện đan dược, có thể so sánh với một vị tông sư luyện đan, nhất định Huyền Dương Tông sẽ không để cho nàng chết đi một cách dễ dàng như vậy. Ngoài 6.000 dặm, trên một vùng núi non rộng rãi, có cả trăm ngọn núi nối tiếp nhau liên miên bất tuyệt, có vẻ như hình thành một trận thế nào đó. Hoài phong lẫm lẫm, đứng trên một đỉnh núi cao ngàn trượng, Lục Thanh nhìn sơn mạch nguyên khí sung túc phía trước, trong lòng trầm tĩnh. Huyền Dương Tông là tông môn cấp thanh phàm, có bốn tên đại sư cảnh giới kiếm hồn, trong đó có một tên nhị kiếp kiếm hoàng nổi danh, còn sót lại từ đời trước, coi như cũng có uy danh không nhỏ ở giới thanh phàm. Mặc dù giới thanh phàm là nhỏ nhất trong bốn giới, nhưng diện tích của nó cũng vô cùng rộng lớn mênh mông, có chu vi hàng trăm vạn dặm, những tông môn tích lũy sau năm vạn năm phải lên tới số ngàn, trong đó tông môn cấp thanh phàm, ít nhất cũng có tới mấy trăm, mà trong mấy trăm tông môn cấp thanh phàm ấy. Những tông môn có được đại sư kiếm hoàng cũng không tới 50, mỗi một tông môn có kiếm hoàng, đều có tiềm lực tiến giai lên cấp kim thiên, tuy rằng Huyền Dương Tông chỉ có một tên kiếm hoàng già nua, nhưng lại tu luyện huyền dương kiếm khí mạnh mẽ và bá đạo, dù trong kiếm khí hệ chân hỏa, cũng xếp vào hàng thượng phẩm, lấy tu vi và pháp tắc tinh thâm của vị nhị kiếp kiếm hoàng này, nhưng tông môn bình thường không dám động tới. Huyền Dương Sơn Mạch là tông vực của Huyền Dương Tông, ngoại trừ Huyền Dương Tông. trong phạm vi sơn mạch rộng hàng vạn dặm này còn có hai tông môn cấp thanh phàm khác sinh sống, cũng có thể đứng trong hàng 10 tông môn đầu, bất quá nếu so với Huyền Dương Tông, hai tông môn cấp thanh phàm này lại không có kiếm hoàng, cho nên nhiều đời qua, Huyền Dương sơn mạch này vẫn xem Huyền Dương Tông là cao nhất. Đây là những nét cơ bản mà Lục Thanh biết được về Huyền Dương Tông, nhưng dù như vậy, đối với hắn, tông môn cấp thanh phàm không hề có chút uy hiếp nào cả. Theo sự tăng tiến của cảnh giới tu vi và thực lực thần thông, nhân giới tâm cảnh của hắn cũng đồng thời xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, dù là như vậy, trên người Lục Thanh vẫn còn giữ lại rất nhiều thứ chưa phóng xuất ra hết. Chuyện của thiên linh tộc không thể không nhúng tay vào, mối uy hiếp đến từ sinh tử môn như lửa cháy ngang mày, nếu như chỉ có lẻ loi một mình, Lục Thanh thà rằng chịu hình thần câu diệt, cũng tuyệt đối sẽ không để việc này xảy ra. Mà sau khi quan sát võ học điển tịch, tâm thần dao động, Lục Thanh cảm thấy bản thân mình mất đi khống chế, phản phất như trong cõi U Minh có một sức mạnh thần bí níu kéo, khiến cho hôm nay hắn chìm đắm vào trong truyền thừa của thiên linh tộc. Thật vậy ư, theo dòng suy nghĩ, đột nhiên Lục Thanh cảm thấy chấn động trong lòng, khi nhớ tới khí chân long trong động cửu viêm, bỗng nhiên một tia chớp lóe lên trong lòng hắn. Viêm long, chẳng lẽ là nó thật sao? Trong lòng Lục Thanh thầm đoán, tuy rằng lúc đầu, hắn cũng đã từng tra xét một phen, nhưng cũng không phát hiện được sự tồn tại của viêm long, nhưng trong động cửu viêm, rõ ràng có khí chân long hết sức tinh thuần, nếu không, trừ phi là người của thiên linh tộc, người ngoại tộc tiến vào trong đó, tất nhiên sẽ xảy ra hiện tượng khác thường, nói cách khác. Viêm long biết hắn, niệm thần của Lục Thanh rung lên, rốt cục đã hiểu ra, bất quá rốt cục viêm long kia muốn làm gì, dùng thần niệm cuồn cuộn mênh mông của nó lôi kéo chính mình. Cho mình xem hết tất cả truyền thừa của thiên linh tộc, vì sao chân long này lại có dính dáng tới thiên linh tộc, ngủ say trong linh đoạn sơn mạch như vậy, một cảm giác vô lực bất chợt nảy sinh trong lòng Lục Thanh, bất quá lại bị phong mang khí trên người Lục Thanh xua tan. Hắn tin rằng chỉ cần có thời gian, nhất định hắn có thể đột phá xiềng xích công cùng, ngưng kết kiếm phách, thành tựu kiếm giả cái thế, cho dù là kiếm giả tuyệt thế như kiếm tổ, cũng không phải là không có khả năng, cho đến cảnh giới kiếm tâm chí cao vô thượng. Thuộc về thánh giả kiếm đạo, cũng chưa chắc không có cơ duyên của Lục Thanh hắn, nghĩ đến đẩy, kiếm ý trên người Lục Thanh bộc phát, gần như muốn phá thần mà ra, nhưng lại bị hắn ngăn cản lại. Huyền Dương Tông, trên đinh ngọn chủ phong Huyền Dương Phong, một lão nhân độc cước tay cầm một trượng đen xì đang đứng yên trên đó, ánh mắt lão nhân ngưng trệ, trong lúc nhắm mờ chớp động tinh quang, chấn nhiếp lòng người, bỗng dưng lão nhân ngửa cố thết dài sóng âm cuồn cuộn phá không, mang theo một luồng quyền ý hùng hậu xông tận mây xanh. Chấn động không gian, tiếng thét dài vang lên liên miên bất tuyệt, chỉ qua vài hơi thở, trên Huyền Dương Phong đã vang lên ba đạo kiếm ngâm chói tai, kẻ đó, ba đạo kiếm quang lập tức ngự không bay xuống, người tới là ai, sao lại quấy nhiều sự thanh tĩnh của Huyền Dương Phong ta, ba tên kiếm chủ lăng không mà đứng, trên thần cả ba đều bao phủ một cổ kiếm khí sắc bén nóng bức mạnh mẽ, tuy rằng chỉ là kiếm khí hệ hỏa bình thường nhất, nhưng sự mạnh mẽ bá đạo của nó cũng không kém bao nhiêu so với kiếm khí hệ chân hỏa. Ta muốn gặp trưởng tông Liệt Vô Dương của các ngươi, ánh mắt viêm chiến không đôi toàn thân cũng đồng thời bập bềnh lơ lửng, trong linh đoạn sơn mạch, cho dù là võ giả tứ trùng thiên cũng chỉ có thể ngự không phi hành trong thời gian ngắn ngủi, nhưng ra ngoài linh đoạn sơn mạch lại không có hạn chế như vậy. Ánh mắt ba tên kiếm chủ nghi hoặc, nhưng nhìn viêm chiến đang chậm rãi bay lên, lại không cảm ứng được chút khí tức kiếm nguyên nào, rốt cuộc ngươi là ai? Tên kiếm chủ cầm đầu trầm giọng hỏi, ta muốn gặp Liệt Vô Dương, càng rỡ. Tục danh của trưởng tông sư thúc, ngươi cũng đám tùy tiện kêu như vậy ư, một tên kiếm chủ chừng 30 tuổi quát lớn, báo ra tên tuổi xuất thân, bằng không đừng mơ rời khỏi, ta không rời khỏi ta muốn gặp Liệt Vô Dương, mặc dù chỉ đứng trên không bằng một chân, nhưng trên thân viêm chiên vẫn toát ra một luồng ý chí kiên cường không gì chống nổi, luồng ý chí này chiếu thẳng vào mắt ba tên kiếm chủ, chỉ trong thoáng chốc, ba người có cảm giác như mình đang đối mặt với trưởng tông sư thúc, khốn kiếp. Chỉ là bọn đạo chích mà cũng dám cùng ngôn, nhận lấy cái chết đi thôi. Tên trung niên kiếm chủ cầm đầu biến sắc, lập tức quát trầm một tiếng, thanh kiếm cửu phẩm sau lưng nháy mắt ra khỏi vỏ, kiếm khí hệ hỏa mạnh mẽ dài ra năm trượng, lăng không chém về phía viêm chiến. Viêm chiên hừ lạnh một tiếng, trầm giọng quát, nếu Liệt Vô Dương không ra đây, ta sẽ đánh tới khi nào y chịu ra mới thôi, ngay sau đó. Viêm chiến vứt một trượng trong tay, chỉ đứng giữa không trung bằng một chân trái. Toàn thần kêu lên lách cách một trận, bắt đầu từ chân, gân cốt toàn thân viêm chiến bắt đầu rung lên không theo quy tắc nào cả, một luồng chân khí màu đỏ nhạt cũng mau chóng phủ khắp toàn thân. Một chân đứng sừng sững, thân thể viêm chiến bắt đầu dao động một cách kỳ dị, tựa như một cành liễu bập bềnh, cánh tay phải khẽ cong về phía sau, tạo thành hình vòng cung. Hình cung này thoáng chốc kéo ra phía trước, một luồng quyền cương màu đỏ rực từ hữu quyền xuất ra, đồng thời mang theo một đạo quyền ý ngưng động cứng cỏi, lăng không đánh tới, cảnh giới như thung. Một vòng gạn sóng giữa không trung theo một quyền này lan ra, quyền ý bá đạo đè ép lên người ba tên kiếm chủ, ba tên này lại không tên nào lãnh ngộ được kiếm ý, quyền ý vừa tới, ba người lập tức bị khóa chặt trên không, ba tiếng phập vang lên, kiếm khí tan nát. Quyền ý trấn áp, ba người chỉ chạy được chừng vài trượng đã bị quyền cương đánh trúng, hóa thành tro bụi. Liệt Vô Dương, ra đẩy gặp ta, thanh âm của Viêm Chiến bay theo gió, được chân khí hùng hậu truyền đi xa. Gần như truyền khắp cả ngọn Huyền Dương Phong, kẻ nào ngang ngược như vậy, dám cuồng ngôn trên ngọn Huyền Dương Phong ta, tức khắc, một thanh âm uy nghiêm xuyên qua không trung, chấn động chân núi. Viêm Chiến hơi sững sờ, thần hình chớp lên một cái, nhưng cũng miền cưỡng trụ vững, vù, tức khắc, ba đạo kiếm quang bắn lên Huyền Dương Phong. So với ba đạo kiếm quang trước, ba đạo kiếm quang này lộ ra sắc vàng sáng, xung quanh có chân hỏa quấn quanh rất rõ ràng, bắn nhanh về phía này. Không khí bị tách ra, vẽ nên ba luồng sóng khí thật dài. Liệt Vô Dương, thấy lão nhân mặt kim bào xuất hiện, trong mắt Viêm Chiến lộ ra sát ý thật sâu. Ngươi là, ánh mắt Liệt Vô Dương ngưng động, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, là ngươi ư, không sai chính là ta. Viêm Chiến nghiến răng nghiến lợi nói trên mặt không còn vẻ trấn định thản nhiên như trước, không ngờ mạng ngươi lại lớn như vậy, vẫn còn chưa chết. Liệt Vô Dương mỉm cười, ta niệm tình thiên linh tộc ngươi sinh tồn không dễ. Cho nên lúc trước đã tha cho ngươi một mạng, sao hả, bây giờ còn dám tới Huyền Dương Phong của ta kêu gào, xem ra lúc trước ta hạ phong ấn kiếm Nguyễn vẫn còn quá nhẹ, niệm tình thiên linh tộc ta sinh tồn không dễ. Viêm Chiến phí cười, Liệt Vô Dương, ngươi không xem lại mặt mình xem rốt cục là dày hơn da heo bao nhiêu, đường đường là đại sư kiếm đạo, lúc trước chỉ vì chút lợi riêng mà dùng sức mạnh bắt đi ái thê của ta luyện chế đan dược, còn dám nói kiếm giả dũng mãnh tinh tiến. Kiếm giả thiên đạo hiểu biết sinh tử luân hồi nhân quả báo ứng, ta thấy Huyền Dương Tông không đáng liệt danh như vậy, mà chỉ là phường lừa gạt thế nhân. Vô cùng nhơ bẩn mà thôi, càng rỡ, cho dù ba người bọn Liệt Vô Dương tu vì tinh thâm, đều đã bước chân vào cảnh giới đại sư kiếm hồn, nhưng bị Viêm Chiến nói cho một phen, cũng cảm thấy tâm thần dao động, sát ý nổi lên, tiểu nhi Viêm Chiến, nếu như ngươi đến đây chỉ muốn tranh miệng lưỡi lợi hại vậy hôm nay ngươi phải ngã xuống tại nơi này, Liệt Vô Dương quát lạnh. Lực thiên đạo mênh mông cuồn cuộn lập tức bị kéo xuống dưới. Ép mạnh về phía Viêm Chiến, sắc mặt Viêm Chiến tỏ ra ngưng trọng, cau mặt nhăn mày, vạn nhận thức, Viêm Chiến quát khẽ một tiếng, khí tức trên thân thể hoàn toàn biến mất, một cổ quyền ý khổng lồ mạnh mẽ dâng lên, bành trướng với tốc độ kinh người, thân hình Viêm Chiến dường như sinh trưởng với tốc độ kinh người trước mặt Liệt Vô Dương, hóa thành một ngọn núi nguy nga cao ngàn trượng, toát ra khí tức uy nghiêm khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Quyền ý ngập trời kia đang dần dần hóa mình với thiên địa, tuy hai mà một, bất cứ sự khiêu khích nào trong giờ phút giao chiến này, đều phải chịu thiên địa vô tình đè ép, cho đến khi hủy diệt, lực thiên đạo mênh mông cuồn cuộn khiến cho Liệt Vô Dương cảm thấy kinh hãi hội tụ lại trên người Viêm Chiến, lực thiên đạo của Liệt Vô Dương bị Viêm Chiến ép ra ngoài trong nháy mắt, thậm chí nghiền nát sạch sẽ. Trong lúc ba người bọn Liệt Vô Dương còn đang chấn động tâm thần, quyền của Viêm Chiến đã đánh ra theo một quy tích huyền ảo. Quyền ý khổng lồ phá không mà tới, ba người bọn Liệt Vô Dương hoảng sợ phát hiện ra, bọn họ đã bị khí thế nguy nga như núi kia đè ép tới mức nửa bước cũng khó đi, lúc này Viêm Chiến như đã hóa thành núi đá khổng lồ nặng vạn cân, ép xuống bọn họ, quyền ý hùng mạnh ập tới bất thình lình, còn mang theo lực thiên đạo uy nghiêm vô tận, ba người bọn Liệt Vô Dương, trong đó Liệt Vô Dương có tu vị cao nhất, bất quá cũng chỉ gần đạt tới kiếm tông đại thiên vị, đã hết sức khinh thường. Bọn họ không thèm đề phòng một Viêm Chiến chỉ có tu vi tứ trùng thiên đã bị phong ấn, bất quá chỉ tương đương với kiếm chủ mà thôi, ba tiếng phập vang lên, chỉ trong thoáng chốc, ba người chỉ kịp bố trí xong kiếm cương hộ thân, lập tức đã bị một quyền vô cùng cương mãnh này đập trúng, ba vòi nghịch huyết phun ra, ba người bọn Liệt Vô Dương lăn lông lốc xuống núi như đá. Ha ha, không phải các ngươi là đại sư cảnh giới kiếm hồn sao, không ngờ cũng có hôm nay, Viêm Chiến cất tiếng cười to, tiếp ta một quyền nữa. Lúc này ba người bọn Liệt Vô Dương đã nôi trận lôi đình. Gân cốt toàn thân gần như vỡ vụn, quyền ý bá đạo vô song khi nãy đã xông vào trong thần đình thức hải của bọn họ, va chạm cùng kiếm ý, cho dù là Liệt Vô Dương có tu vi cao nhất bị thương nhẹ nhất, lúc này cũng không thể tự lo cho mình, thân thể không thể nào nhúc nhích, mạng ta xong rồi, ba người bọn Liệt Vô Dương tâm thần hôn mê, ngay cả kiếm ý đang giao đấu cùng quyền ý trong thức hải cũng dần dần mất đi ý chí kiếm đạo. Mắt thầy quyền cương mạnh mẽ kia lăng không hạ xuống, bất chợt một thanh âm già nua vang lên giữa đất trời, ba tên si ngốc kia, còn không mau tỉnh lại, cùng, một tiếng kiếm ngâm mạnh mẽ vang lên, trên Huyền Dương Phong đột nhiên xuất hiện một hư ảnh cự kiếm cao ngàn trượng, hư ảnh cự kiếm này có màu vàng sáng, xung quanh còn có chân hỏa cháy bừng bừng, khiến cho không gian uốn khúc, từng đạt cuộn sóng không gian khuếch tán ra bốn phía. Vù một cái, một lão nhân thần khoác áo bào đen từ giữa không trung xuất hiện trước mặt Viêm Chiến, kiếm ý cô động dàn trào trong mắt lão nhân, lập tức hóa thành ba đạo dao động vô hình, cắt qua không khí, chui vào mi tâm ba người bọn Liệt Vô Dương đang nằm dưới chân núi, đồng thời đạo quyền ý vốn đánh vào hư không kia, trong khoảnh khắc lão nhân xuất hiện đã tan biến mất, quyền cương màu vàng đó đã bị cổ pháp tắc nóng bỏng trước mặt nghiền nát không tâm tích, Viêm Chiến phun ra một búng máu tươi. Ánh mắt nhìn chầm chầm vào lão nhân trước mặt, bản thân Viêm Chiến bị phong ấn kiếm nguyên, hơn nửa này giờ thi triển hai lần áo nghĩa tối cao của Vô Liễu Quyền, thiên giai võ học, tuy rằng có thể khiêu chiến vượt cấp, nhưng tiêu hao cũng rất lớn, tuy chỉ đánh hai quyền, nhưng trong khí hải của Viêm Chiến chỉ còn lại hai thành chân khí hệ hỏa, kiếm hoàng. 30 năm rồi làm sao có thể? Không ngờ ngươi còn chưa chết. Viêm Chiến tỏ vẻ không thể nào tin được nhìn lão nhân trước mặt, sao hả? Phải chăng ngươi vô cùng kinh ngạc, lão nhân mặt không đổi sắc, nhưng sát ý trong mắt thì mười phản kiên định, lão phu may mắn đôi được một viên diên thọ đang trên giới kim thiên, tăng được 50 năm thọ mệnh, nếu ngươi muốn chờ lão phu chết đi, vậy còn phải chờ rất lâu, ngươi là dư nghiệp của thiên linh tộc, vốn lão phu không muốn tính toán với ngươi, nhưng hiện giờ ngươi đánh trọng thương ba tên sư diệt của lão phu, nếu để cho ngươi còn sống rời đi, vậy uy nghiêm của Huyền Dương Tông để đâu? Chịu chết đi thôi, dứt lời. Lão nhân không hề do dự, kiếm chỉ lăng không điểm tới Viêm Chiến một cái, một cổ pháp tắc Huyền Dương mênh mông cuồn cuộn ép tới, tuy rằng không phải là không gian cầm cố, nhưng dùng pháp tắc để giam cầm Viêm Chiến vốn chỉ tương đương với võ giả kiếm chủ không có vấn đề gì, muôn chém muôn giết cứ tự nhiên, bất tất phải nhiều lời vô ích. Viêm Chiến cau mày lại. Ánh mắt không tỏ ra sợ hãi chút nào, nói rất hay, bất thình lình một thanh âm trong trẻo vang lên bên cạnh Viêm Chiến, là ai? Sắc mặt lão nhân áo đen đột nhiên thay đổi mắt nhìn chằm chằm vào mé trái Viêm Chiến, ngay lúc ấy. Pháp tắc Huyền Dương màu vàng sáng đang giam cầm Viêm Chiến nháy mắt tan tành, một bóng xanh từ giữa hư không đột ngột xuất hiện, ngươi là... Lục Thanh, Viêm Chiến vô cùng nghi hoặc nhìn Lục Thanh trước mặt, thế nào cũng không ngờ Lục Thanh xuất hiện bên cạnh lão. Hơn nữa tu vi của hắn, ánh mắt Viêm Chiến tỏ vẻ sững sờ. Phát hiện ra không gian xung quanh Lục Thanh chính là một mảng không gian động hư tối đen như mực, cắn nuốt tất cả nguyên khí, sâu không lường được. Vì sao tu vi của hắn lại đạt tới mức này, vị đại sư này? Lão nhân áo đen trầm giọng nói, đây là dư nghiệp của thiên linh tộc. Gây hắn đã thương ba người Huyền Dương Tông ta. Xin đại sư đừng ra tay, vậy Huyền Dương Tông ta vô cùng cảm kích, tuy ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lão nhân áo đen đang hết sức kinh hoàng, tam kiếp kiếm hoàng. Lúc này không ngờ một tên tam kiếp kiếm hoàng xuất hiện trước mặt lão, tam kiếp kiếm hoàng ở thanh phàm giới chính là vô địch, cho dù là ở kim thiên giới cũng là kiếm giả tuyệt đỉnh, nếu không phải trưởng lão một tông cũng là trưởng tông thủ tọa, Lục đại sư, ngươi, giờ phút này. Viêm Chiến đã biết Lục Thanh đã luyện thành đại sư cảnh giới kiếm hồn, ở thể giới kiếm đạo, kiếm thần đại lục, chỉ có kiếm giả cảnh giới kiếm hồn mới được xưng là đại sư, thế nhưng tu vi của hắn đã đạt tới mức nào? Lại có thể khiến cho nhị kiếp kiếm hoàng của Huyền Dương Tông tỏ ra e sợ như vậy. Lục Thanh khoát tay, ta được đại trưởng lão nhờ cậy, tới đây tương trợ, ta là ngoại tộc trưởng lão, chuyện này tứ trưởng lão cứ giao cho ta là được. Ngoại tộc trưởng lão, Viêm Chiến trước tiếng sừng sờ. Sau đó mặt lộ sắc mừng. Một vị đại sư cảnh giới kiếm hồn làm ngoại tộc trưởng lão, không nghi ngờ gì sẽ có ích lợi rất lớn với sự phát triển của thiên linh tộc, mà muốn có thể trở thành ngoại tộc trưởng lão. Nhất định phải được bốn vị trưởng lão đồng thời chấp nhận, khẳng định đáng được tin tưởng, sắc mặt khẽ sững sờ, lão nhân áo đen trầm giọng nói, vị đại sư này, thiên linh tộc là dị tộc, vì sao đại sư, giao Quế Hương ra đây, Lục Thanh không thèm nhìn lão nhân áo đen, lạnh nhạt nói đồng thời chuyển ánh mắt nhìn sang Liệt Vô Dương đang lơ lửng trên không, tự ý cướp lấy tự do của người khác mà không có nguyên do nhân quả nào, hôm nay ta vì nhân quả mà tới, niệm tình ngươi tu luyện không dễ. Miễn cho hình thần câu diệt, tiến nhập luân hồi đi thôi, các hạ, lão nhân áo đen cả kinh, buộc miệng quát, nhưng trong khoảnh khắc, lão kinh hải phát hiện ra, không gian xung quanh giống như dòng nước bắt đầu chảy, lập tức bao phủ lão vào trong. Không gian cầm cố, không gian cầm cố thuộc về Tam Kiếp Kiếm Hoàng. Lão nhân áo đen cố gắng dùng pháp tắc huyền dương dãy dụa, nhưng chỉ trong thoáng chốc, lão phát hiện ra không gian cấm cố do Lục Thanh phát ra vô cùng ngưng động, tựa như vài ngọn núi ngàn trượng đè lên thân mình, rốt cục không thể nào động đậy. Có thể vận dụng khí động hư, thậm chí trong pháp tắc kiếm cương sinh ra còn có sự tồn tại của khí động hư. Pháp tắc động hư, không gian cầm cố này trong tay Lục Thanh đã vượt xa trình độ của Tam Kiếp Kiếm Hoàng, lão nhân áo đen chỉ là Nhị Kiếp Kiếm Hoàng. Cho dù là Tam Kiếp Kiếm Hoàng bình thường cũng khó lòng tránh thoát, huống chỉ là lão, kẻ cũng sợ hãi không kém gì lão chính là Liệt Vô Dương, thế nhưng chỉ trong thoảng chốc, phía sau Liệt Vô Dương lập tức nứt ra một không gian động hư tối đen, ven bờ không gian động hư này có linh quang màu tím lưu chuyển cửa động tối đen mờ toang, một vòng sinh tử luẩn hồi xám xịt chậm rãi xoay tròn, quanh một tiếng, nhục thân của Liệt Vô Dương bao gồm cả kiếm chủng lập tức hóa thành bụi phấn, mười hồn phách bị sinh tử luân hồi dẫn động. Chớp mắt đã bị hút vào trong đó, thấy tình cảnh như vậy, lão nhân áo đen cũng biết mình không thể phản kháng, thực lực của người kia e rằng đủ để tiêu diệt cả Huyền Dương Tông của lão một cách nhẹ nhàng thoải mái. Giờ phút này, hai tên trưởng lão cảnh giới kiếm hồn bên cạnh Liệt Vô Dương, sắc mặt cũng lộ vẻ buồn bã, thế nhưng bọn chúng nhìn sang lão nhân áo đen, dưới uy áp của Tam Kiếp Kiếm Hoàng do Lục Thanh xuất ra, dù là mở miệng cũng hết sức khó khăn. Lục trưởng lão, Quế Hương. Quế Hương nàng. Người ở đâu? Lục Thanh nhìn sang lão nhân áo đen, trầm giọng hỏi, sắc mặt Viêm Kiên lộ vẻ vui mừng không xiết, thực lực của Lục Thanh quả thật đã mang lại cho Viêm Chiến sự vui mừng vô tận. Lão nhân áo đen biến sắc vài lần, rốt cục hít sáu một hơi, cất tiếng nói, xin hai vị theo ta, tâm niệm khẽ động, Lục Thanh thu hồi không gian cấm cố, Lục Đại Sư, Viêm Chiến nhìn về phía hắn, trong mắt Lục Thanh tỏ vẻ kiên quyết không thể lay chuyển, lắc lắc đầu, đi với lão. Ba người ngự không bay về một ngọn núi nhỏ phía sau Huyền Dương Phong, ngọn núi này chỉ cao vài trăm trượng, hình như chui kiếm, khác với những ngọn núi khác chính là, trên ngọn núi này không có một sinh mạng nào cả, dù là một gốc cây, ngọn cỏ cũng không, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy nó vẫn có sinh mệnh lực, thế núi đen xì mơ hồ lấp loáng ánh vàng. Đi đến nơi, Lục Thanh lập tức cảm thấy ngọn núi này toát ra một cổ kiếm ý khổng lồ, khiến cho trong lòng hắn bất giác phải rung lên khe khẽ. Hắn cảm thấy không nhịn được, có một cảm giác kích động, muốn tranh phong cùng cổ kiếm ý này, dường như cảm nhận được biến hóa rất nhỏ trên người Lục Thanh, lão nhân áo đen giải thích, nơi đây là nơi truyền thừa của Huyền Dương Tông chúng ta, nuôi dưỡng kiếm ý của các đời tổ tiên trong đó. Hai vị, xin mời, lập tức, hai tay lão nhân áo đen kết một loạt ấn quyết phức tạp, dần dần hình thành một quả cầu kiếm quang màu vàng sáng. Kiếm quang toát ra vạn đạo khiến cho Lục Thanh cảm thấy Huyền Dương kiếm cương tinh thuần đang không ngừng bị lão nhân áo đen nhốt vào trong kiếm quang này, vù, chỉ trong thoáng chốc, kiếm quang này bay vụt đi như tia chớp. Về phía ngọn núi trước mắt, từng, kiếm quang còn chưa tới ngọn núi lúc còn cách ngọn núi chừng vài trượng dần dần biến mất trong không trung, Lục Thanh hơi kinh ngạc nhìn ngọn núi kia vài lần, không ngờ trong đó ẩn chứa một tòa kiếm trận địa giai, trong nháy mắt. Đã thấy không trung nơi đó đột nhiên dao động lên một trận như một dòng nước tung tóe trắng xóa, ở giữa dần dần hình thành một lỗ trống hình tròn. Bên ngoài vạn kiếm động này bố trí kiếm trận đặc thù của Huyền Dương Tông ta, người bình thường không thể nhìn thấy lối vào này, chỉ có người Huyền Dương Tông ta, còn phải đạt tới cảnh giới kiếm hồn mới mở ra được, nếu không thì không thể mở ra. Lão nhân áo đen bên cạnh dường như sợ hai người bọn Lục Thanh nghi ngờ, bên cất tiếng giải thích. Kế đó, ba người bên đi vào cửa ngõ này. Linh quang màu vàng sáng chợt lóe, nháy mắt đã tới một quảng trường bằng đá xanh rộng rãi có thể chứa được cả ngàn người, không khí nơi đây hơi ngưng động, hư không khô ráo vô cùng, thậm chí còn có những tia lửa nhạt thỉnh thoảng bắn ra tứ phía. Lập tức lão nhân áo đen bay lên, lăng không đứng phía trước hai người Lục Thanh chừng 10 trượng, đệ tử đời thứ 14 của Huyền Dương Tông là Minh Dương, mang theo Huyền Dương lệnh mở ra kiếm trì của vạn kiếm động, xin kiếm linh thủ động ân chuẩn. Lão vừa dứt lời, chỉ thấy tám màn sáng trắng như một thác nước trắng trước mặt quảng trường dao động một trận, tiếp đó ánh sáng trắng dần dần sáng chói lên rất mạnh. Lúc này trong lòng Lục Thanh lại rung động một trận mạnh mẽ, hắn cảm giác như có một thứ gì vô cùng quen thuộc với mình sắp sửa đi ra khỏi tầng cấm chế ấy, chân không tự chủ được bước về phía trước một bước. Lục trưởng lão, ngài làm sao vậy? Viêm Chiến bên cạnh kinh ngạc hỏi, không sao cả. Lục Thanh lắc lắc đầu, hai mắt nhìn chằm chằm vào ánh sáng trắng phía trước, sau một lúc nó mới chịu tan, lúc này. Viêm Chiến mói chậm rãi mở hai mắt, đây là, Viêm Chiến không dám tin vào vật mà mình thấy trước mặt, quả thật là một thanh bảo kiếm tuyệt thế, thần kiếm trong suốt sáng bóng toát ra hào quang màu vàng sáng, dài chừng 4 thước, trên thần kiếm không có đường vân nào, khiến cho người ta có cảm giác hồn nhiên tinh khiết, một cổ sinh mệnh lực nồng đậm đồng thời chậm rãi tỏa ra, khiến cho lòng người sinh ra một cảm giác thân thiết, đây chỉ là cảm giác mà Viêm Chiến đủ khả năng thấy và cảm nhận được. Triên Lục Thanh lại cảm giác như bề ngoài của thanh trường kiếm như hư ảo kia che giấu kiếm ý khổng lồ kinh khủng, y rõ ràng cảm giác được, kiếm ý kia mênh mông mãnh liệt vô cùng, tuy rằng còn chưa ngưng tụ thành hình người, thành tử hoàng, nhưng cũng không còn kém bao nhiêu nữa. Lão nhân áo đen thấy thanh kiếm này lơ lửng trên không, rốt cục trên mặt lão lộ ra vẻ dữ tợn, khẩn cầu kiếm linh hộ vệ Huyền Dương Tông, tru sát hai tên địch này. Lập tức, từ tay lão nhân áo đen xuất hiện một thanh kiếm lệnh màu vàng sáng. Thanh kiếm lệnh này chiếu ra một đạo thần quang, bắn vào trong kiếm linh kia, tiểu nhân vô sĩ, xin kiếm linh ra tay, lão nhân áo đen cười lạnh một tiếng, lập tức rơi xuống phía sau kiếm linh, Lục trưởng lão. Lục trưởng lão, Viêm Chiến gấp giọng kêu, nhưng phát hiện ra dường như Lục Thanh đã chìm vào trong một cảnh giới nào đó, không hay biết gì nữa, trong mắt lão, lúc này thân thể Lục Thanh đang rung lên khe khẽ, không sai chính là rung rẩy, nhưng Viêm Chiến lại có thể cảm giác được. Bên trong thần thể Lục Thanh đang ẩn chứa lực lượng hùng mạnh tới mức nào, tâm thần chìm vào trong thân thể, Lục Thanh cảm giác được trong khí hải đan điền của mình, có một cổ kiếm ý khổng lồ mênh mông cuồn cuộn như muốn phá thể mà ra, tranh cao thấp một phen với kiếm linh trước mặt. Lập tức, trên người Lục Thanh xuất hiện một tầng khí phong mang màu trắng đục, tiếng kiếm ngâm khe khẽ dần dần vang lên, dường như cảm giác được uy hiếp, kiếm linh 4 thước kia cũng đồng thời phát ra tiếng kiếm ngâm trong trẻo, trên thân kiếm trong suốt. Một tầng chân hỏa màu vàng sáng dâng lên, chân hỏa mạnh mẽ xé toang không gian, một không gian động hư uốn khúc lập tức xuất hiện ra ngay tại chỗ, được khống chế hết sức khéo léo, không hề làm thương tồn tới lão nhân áo đen ở phía sau. Một đời kiếm hoàng, không ngờ lại đê tiện vô sĩ tới mức đó, Viêm Chiến trầm giọng mắng, buồn cười, lão nhân áo đen cười lạnh một tiếng, các người dám chà đạp lên uy nghiêm của Huyền Dương Tông ta, giết trưởng môn ta, ta thỉnh ra kiếm linh hộ động là muốn tru sát các ngươi. Tài nghệ không bằng người thì phải chết, còn trách ai được, ngươi, chết đi, lão nhân áo đen cười lạnh, kiếm chỉ khẽ điểm. Một đạo pháp tắc kiếm cương màu vàng sáng bắn nhanh ra, mang theo một đạo không gian động hư hẹp dài, chỉ trong thoáng chốc đã tới trước mắt Viêm Chiến, cùng. Thế nhưng khi đạo pháp tắc kiếm cương này tới cạnh người Lục Thanh, dường như gặp trở ngại vô tận, ngưng trệ lại giữa hư không, cái gì? Bị kiếm linh kềm chế. Hắn vẫn còn dư lực lo cho người khác ư. Lão nhân áo đen chấn động tâm thần, biết mình ra tay thế nào cũng băng vô dụng, đại sư cảnh giới kiếm hồn, đặc biệt đạt tới cấp kiếm hoàng rồi, sau khi tiếp xúc với pháp tắc, nhưng chênh lệch trước đó sẽ được phóng đại đến vô hạn, đừng nói tu vi của lão không bằng Lục Thanh, cho dù cũng đồng là tam kiếp kiếm hoàng, lão cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Lục Thanh, nếu thi triển kiếm thức tinh thâm, làm đảo lộn pháp tắc nguyên khí nơi đây, sẽ làm tổn thương ngược đến kiếm linh. Đến lúc đó chẳng nhưng không thể tiêu diệt Lục Thanh, còn có thể hứng chịu hậu quả khôn lường, hoàn toàn không còn cách nào, lúc này lão nhân áo đen chỉ có thể nhìn chằm chằm kiếm linh trước mặt, hy vọng nó có thể tiêu diệt Lục Thanh thuận lợi. Kiếm linh này chính là bí mật lớn nhất của Huyền Dương Tông của lão, là do tổ sư khai tông đời thứ nhất của Huyền Dương Tông, nhờ cơ duyên xảo hợp tiến vào một ngôi kiếm mộ của bậc tiền bối mối có thể thu hoạch được một thanh thần kiếm cấp bạch linh hệ thổ, trải qua hơn ngàn năm nuôi dưỡng. Khó khăn lắm mới đạt tới trình độ cao nhất là kiếm linh, đủ để so sánh với tông sư kiếm đế thông thường mới vừa bước vào cảnh giới kiếm phách. Ngay lúc ấy, hai đạo kiếm ý kinh người bộc phát. Đạo kiếm ý của Lục Thanh ngưng tụ giữa không trung thành một cự kiếm màu tím bạc cao ngàn trượng, mà kiếm linh màu vàng sáng kia cũng không kém thế, giữa không trung hóa ra một thanh cự kiếm màu vàng sáng cao ngàn trượng. Kiếm ý ngưng thực, tâm thần lão nhân áo đen chấn động, có thể ngưng thực kiếm ý. Tối thiểu phải là người đạt tới kiếm hoàng đinh phong, thậm chí là tông sư bước đầu vào cảnh giới kiếm phách mới có thể làm được, chẳng lẽ người này lại là kiếm hoàng đỉnh phong? Trong lòng lão nhân áo đen thầm đoán, kiếm hoàng đỉnh phong tuyệt đối là nhân vật viên mãn pháp tắc, vạn pháp bất xâm, cho dù là kiếm linh hộ tông muốn tru diệt cũng không phải là chuyện dễ dàng. Sau khoảnh khắc tâm thần chấn động, lão nhân áo đen không còn dám do dự nữa, thần hình nhoáng lên một cái, lập tức bắn vào trong vạn kiếm động phía sau. Hai đạo cự kiếm kiếm ý va chạm giữa không trung, một làn sóng khí mênh mông xé rách hư không, tạo ra vô số khe nứt không gian loạn lưu, hoành hành bừa bãi khắp nơi, nhưng không thể làm cho kiếm linh và Lục Thanh dao động mảy may nào, ngay cả Viêm Chiến đứng bên cạnh Lục Thanh cũng được che chở, tuy rằng thần hình hơi chấn động, nhưng không tổn thương chút nào. Một người một kiếm linh bất động, thậm chí Lục Thanh còn nhắm nghiền hai mắt, trong hư không chỉ còn lại hai thanh cự kiếm kiếm ý đang sát phạt lẫn nhau. Dĩ thần ngự kiếm, kiếm giả bước vào kiếm tông giai, chính là bước vào cánh cửa dĩ thần ngự kiếm, thần này là chỉ hồn thức, cũng là ý chí tinh thần, hay là ý chí kiếm đạo, hồn thức càng mạnh, ý chí kiếm đạo càng kiên định, vì thế dĩ thần ngự kiếm cũng càng hùng mạnh hơn, kiếm hợp cùng thần. Đương nhiên thần càng hùng mạnh càng tốt, mà Lục Thanh tu luyện luyện hồn quyết, dù cho không có tâm pháp kế tiếp, nhưng hiện giờ cũng đã đạt tới cấp ngưng hồn. Hồn thức mở ra có thể bao phủ phạm vì 200 dặm, mà tam kiếp kiếm hoàng thông thường chỉ được trên dưới 100 dặm. Hồn thức càng mạnh, càng có thể dẫn động pháp tắc hùng mạnh hơn, ích lợi này trước khi tu luyện không lộ rõ ra, nhưng cho tới bây giờ đã trở thành nguồn gốc để tăng cường thực lực. So với đại sư tông thường mới vừa bước vào tam kiếp kiếm hoàng, Lục Thanh có thể dẫn động pháp tắc nhiều gấp đôi, cho dù là đỉnh phong kiếm hoàng cũng không thể so sánh được. Giờ phút này tâm trí Viêm Chiến đang tập trung cao độ, thần ý chi đạo, dĩ ý ngự võ. Viêm Chiến lầm bầm, kiếm đạo của Lục trưởng lão đã đạt tới trình độ như vậy, thật sự khiến cho người sợ hãi. Kiếm ý va chạm, đè nén hư không, vi áp kinh khủng thậm chí xuyên thấu qua ngọn núi cấm địa này, bao phủ khắp cả Huyền Dương Tông. Lục Thanh cau mày, đạo kiếm linh này thật sự đã đột phá được bình cảnh, kiếm ý hùng mạnh, quả thật kiếm hoàng bình thường không thể nào sánh kịp. Nếu không phải hồn thức của mình hùng mạnh, ý chí kiếm đạo kiên cường, rất có thể không ngăn cản được, nhưng nếu tiếp tục kéo dài như vậy, sẽ không ngăn cản được. Lục Thanh biết rõ, bản thể của kiếm linh này trong kiếm trì vạn kiếm động, có được uy áp của kiếm trì hỗ trợ, nếu muốn đấu kiếm ý cùng kiếm linh chính là phải chống lại cả kiếm trì toàn là thần kiếm cấp bạch linh, cho dù là tông sư kiếm phách cũng không có cách nào thắng nổi. Cùng, bất thình lình. Một tiếng kiếm minh hết sức tinh thuần từ trong đan điền khí hải vang lên, tâm niệm vừa động, thần kiếm luyện tâm màu tím bạc lập tức xuất hiện trước người Lục Thanh. So với lúc trước, lần này trên thần luyện tâm, khí phong mang màu trắng đục càng nồng đậm hơn mấy phần, nhược thủy là thần kiếm kiếm linh cấp tử hoàng, tuy rằng nhờ vào luyện tâm khôi phục nguyên khí, nhưng cũng làm bản thân luyện tâm tăng tiến, lúc này mới chỉ qua một năm ngắn ngủi, đã làm cho luyện tâm có xu thế tiến giai, theo như Lục Thanh thấy. E rằng chỉ mất vài năm là có thể đột phá xiềng xích gông cùng, trở thành thần kiếm cấp bạch linh thượng phẩm. Ông, luyện tâm kiếm vừa xuất hiện. Một đạo thần quang xanh biếc từ thân kiếm phóng ra, bao phủ lấy kiếm linh màu vàng sáng. Cùng, chỉ trong thoáng chốc, cự kiếm kiếm ý màu vàng sáng giữa không trung biến mất, kiếm linh kia đồng thời phát ra một tiếng kiếm ngâm đầy sợ hãi sau đó biến mất không thấy tăm hơi. Lục Thanh biết rằng Nhược Thủy đã xuất thủ, tuy rằng nền tảng của Nhược Thủy đã bị tổn thương nghiêm trọng. Nhưng đối phó với thần kiếm kiếm linh chưa tiến vào cấp tử hoàng, vẫn có sức uy hiếp tuyệt đối. Đi, một tay chộp lấy Viêm Chiến, Lục Thanh vọt về phía trước, tiến nhập vào vạn kiếm động, giữa kiếm trì mờ mịt nguyên khí, trên một kiếm đài màu trắng đục, có một thanh thần kiếm cấp bạch linh cao 4 thước cắm ở đó, toàn thần thần kiếm này có màu vàng sáng, toát ra khí phong mang kinh người, bỗng nhiên ùng một tiếng vang lên, một đạo kiếm quang màu vàng sáng bắn ngược trở về, nhanh vậy sao? Trước kiếm đài lão nhân áo đen giật mình kinh hãi lập tức một cảm giác nguy cơ mãnh liệt dâng lên trong lòng, không xong, lão nhân áo đen vô cùng hoảng sợ. Muốn đứng dậy bỏ chạy, cấm, thanh âm hờ hừng vang lên, truyền vào tai lão nhân áo đen tựa như ma âm chốn cửu y dâng lên chấn động toàn thân, suýt nữa thì vỡ tim nát mật, xin đừng giết ta sẽ chỉ cho ngươi chỗ một món chí bảo hệ mộc, có nó sẽ hộ trì cho kiếm hồn của ngươi không bị thương tổn, đột phá kiếm phách, gia tăng 3 thành năng lực. Chí bảo hệ mộc ư, Lục Thanh cảm thấy tâm thần chấn động, là thứ gì vậy, vạn niên hoàng hồn thảo, vạn niên hoàng hồn thảo, trong lòng Lục Thanh vui mừng khôn xiết. Hắn đã tìm được vạn niên trường sinh thảo, vạn niên bất từ căn, chỉ còn thiếu vạn niên hoàng hồn thảo, Diệp lão sẽ có thể khôi phục lại huyết nhục mà sống lại, vạn niên hoàng hồn thảo ở đâu, rơi xuống kiếm đài, ánh mắt Lục Thanh lập tức nhìn chằm chằm vào lão nhân áo đen, trừ phi đại sư phát lời thề tâm ma không giết ta. Nếu không dù là chết, ta cũng tuyệt đối không khai, lão nhân áo đen tin rằng đối với một tam kiếp kiếm hoàng. Vạn niên hoàng hồn thảo là vô cùng quan trọng, tam kiếp kiếm hoàng khi đã đạt tới cảnh giới kiếm hoàng đỉnh phong, sau đó cần phải xung phá vào cảnh giới kiếm phách vô cùng khó khăn, đó là cửa ải hết sức gian nan, ngàn vạn năm qua đã làm trở ngại không biết bao nhiêu nhân tài xuất sắc, một gốc vạn niên hoàng hồn thảo như vậy đủ đề gia tăng 3 thành năng lực. Lão nhân áo đen không tin Lục Thanh không mảy may cảm thấy động lòng, lúc này Lục Thanh đang phát lời thề tâm ma, mà Viêm Chiến bên cạnh không mở miệng,

Lục trưởng lão, cẩn thận là hơn, dứt lời. Tiêm Chiến xoay người rời đi, nhìn quanh bốn phía, Lục Thanh lắc lắc đầu, kiếm trận này coi như đã bị hủy, chỉ một lúc sau, nguyên khí thiên địa nơi này sẽ tan hết, không còn tác dụng gì. Lục Thanh bước tới hai bước, bèn quyết định đi tới động quật bên cạnh vạn kiếm động, quả nhiên trong đó, Lục Thanh thấy vài lò luyện đan, thậm chí trong một gian thạch thất ở tận cùng, Lục Thanh còn thấy một lò luyện đan, chân hỏa còn đang cháy bừng bừng, nhưng đã không thể nào khống chế. Trong lò có mùi khét truyền ra, đan dược trong này cầm như phế bỏ, Lục Thanh không ngừng lại, tiếp tục bước vào chỗ sâu nhất trong động quật này, thông đạo trong này có rất nhiều đường rẽ, rẽ vào một đường lại xuất hiện vô số ngã rẽ khác. Lục Thanh cảm nhận được cảm giác quen thuộc kia, bước chân ung dung rẽ hết chỗ này sang chỗ khác, khi đi gần được nửa đường, trên mặt đất dần dần xuất hiện ngũ hành thạch, ban đầu chỉ là một ít có phẩm chất bình thường, nhưng Lục Thanh càng đi sâu vào trong, số lượng ngũ hành thạch càng xuất hiện nhiều hơn, mà phẩm chất của nó cũng càng ngày càng trở nên tinh thuần hơn, nơi này là địa phương nào? Lục Thanh cảm thấy nguyên khí thiên địa ngày càng trở nên nồng đậm, trong lòng nghi hoặc thầm nhủ. Bất quá hắn vẫn dùng không gian động hư thu nhặt rất nhiều ngũ hành thạch phẩm chất cực cao, nhưng càng ngày hắn càng kinh ngạc, càng ngày càng tiếp cận tới ngọn nguồn của khí tức kia, ngũ hành thạch đã bắt đầu phủ kín vách động, tất cả đều có màu sắc trong suốt như ngọc, hiển nhiên là thuộc hàng thượng phẩm, chẳng lẽ là một mỏ linh thạch kín đáo hiếm có. Mỏ linh thạch là do linh khí thiên địa hội tụ, trải qua thời gian ít nhất ngàn năm mới có thể sinh ra, theo như hoàn cảnh tu luyện ở giới thanh phàm. Hẳn không thể xuất hiện mỏ linh thạch mới phải, trong lòng Lục Thanh bắt đầu cảnh giác hơn. Lúc này, nguyên khí thiên địa tinh thuần xung quanh đã có thể cảm nhận được rõ ràng, bày ra thành hình sương mù trắng đục, Lục Thanh hít thật sâu một hơi nguyên khí, tuy rằng không bằng nguyên khí thiên địa ở Bạch Linh kiếm cốc và Kim Thiên kiếm cốc, nhưng đã ngang bằng với nguyên khí thiên địa ở Thanh Phàm kiếm cốc. Không chút khách sáo, Lục Thanh thu nhặt vô số linh thạch vào trong không gian động hư, nơi đây hội tụ linh khí của thiên đạo. Chẳng nhưng có ngũ hành thạch bình thường nhất, thậm chí còn có linh thạch thuộc các hành khác, chỉ là nếu so với ngũ hành thạch, số lượng vô cùng ít ỏi mà thôi. Sau nửa canh giờ, cảm giác quen thuộc kia đã gần ngay trước mắt, Lục Thanh ngẩng đầu nhìn về phía trước, một cửa động sáng ngời hiện ra, hắn sải bước thẳng tiến về phía trước, khi đến cửa động thì dừng lại, hắn biết, tấm màn ngăn cản hồn thức của hắn đang ở ngay trước mắt. Màn này cứng rắn vô kể. Một đạo pháp tắc kiếm cương chỉ làm cho nó khẽ gợn lên một đường nhỏ mà thỏi, ánh mắt Lục Thanh ngưng tụ, kiếm chỉ trong tay phải xuất ra, sau đó thu lại thành quyền khí phong mang màu trắng đục chợt lóe lên trên mặt quyền của Lục Thanh rồi biến mất, ngay sau đó, không gian xung quanh như bị kéo dài ra vô tận, quyền phải của Lục Thanh cũng dần dần kéo dài ra, sau đó chậm rãi biến thành một thanh thần kiếm màu trắng đục, trong ẩn chứa pháp tắc kiếm cương màu tím bạc, quyền và kiếm này đã không còn chút phân biệt. Một quyền đánh ra, không gian vang lên tiếng kiếm ngâm kinh người, tiếng kiếm ngâm này chỉ có đại sư đạt tới cảnh giới kiếm hồn mới có thể nghe được, đây là thanh âm rung động từ trong bản nguyên, tiếng kiếm ngâm thê lương vang lên từ trên quyền phải của Lục Thanh, trong chớp mắt, cánh tay Lục Thanh giống như hóa thành một thanh thần kiếm sắc bén, theo một quyền của Lục Thanh đánh ra, toàn thân hắn chợt phồng lên, phong mang màu trắng đục chớp lóe, dưới chân Lục Thanh, linh thạch phủ đầy mặt đất. Sau khi bị chân phải hắn đạp xuống, chợt phát ra tiếng ầm ầm thật lớn, mặt đất bắt đầu nứt ra, rắc. Mấy khe nứt gần trăm trượng dưới chân Lục Thanh vỡ ra, vô số linh thạch hóa thành bụi phấn, gần như trong sát na quyền xuất ra, một tiếng long ngâm rắc lớn từ quyền phải của Lục Thanh vang lên, long uy thiên đạo bị tiếng long ngâm này kích thích, huyết mạch chân long màu vàng tím sau lưng Lục Thanh bốc lên vòng quanh, ngay sau đó lại xông vào lưng Lục Thanh, lần này còn có kiếm ý phong lôi xông vào quyền phải của Lục Thanh. Khí huyết vô cùng trong người Lục Thanh bốc lên, chỉ trong thoáng chốc, Lục Thanh có cảm giác mơ hồ, hắn như hóa thành một chân long khổng lồ, đầu rồng thật lớn ngẩng nhìn trời trống giận, uy nghiêm vô cùng, thề quyết sẽ mở cả thiên địa xung quanh. Giờ phút này, hắn chính là thiên, hắn chính là địa, mà lớp màn vô hình trước mắt giống như một màn nước mông, chỉ cần một chiêu là có thể vỡ tan ra. Lực lượng mạnh mẽ tựa như một chân long theo quyền phải của Lục Thanh phóng ra, trên quyền phải của Lục Thanh. Một con chân long màu vàng tím bên ngoài bao phủ một lớp khí phong mang màu trắng đục hiện lên, nhưng chân long màu vàng tím này chỉ trong phút chốc đã hóa thành một thanh thần kiếm cổ xưa, thần kiếm màu vàng tím xé toạc hư không, trấn áp động hư, đạt tới tử hoàng kiếm thần kinh tầng thứ 10, khoảng 400 vạn căn cự lực ngang nhiên bùng nổ, ầm, một quyền ngưng tụ sức lực toàn thân của Lục Thanh, hội tụ uy chân long trong vô tận tủy hải cùng kiếm ý mênh mông cuồn cuộn. Một lực lượng chân long bị quyền này đánh ra. Phía trước quyền phải của Lục Thanh, một động hư không gian dài 10 trượng, rộng nửa trượng hình kiếm phía trước quyền phải của Lục Thanh nhất thời bay ra, thanh kiếm này to vô kể, có một vòng màu vàng tím quấn quanh, thần kiếm còn chưa lộ ra, đã va chạm vào bức màn kia, bốc một tiếng vang lên, bức màn kia vỡ ra, Lục Thanh hít sâu một hơi, tiến bước vào trong. Trong động này không có nguyên khí thiên địa trong không trung, chính vì toàn bộ nguyên khí thiên địa đã ngưng tụ thành nguyên dịch màu trắng đục, trôi nổi trên mặt đất thành một lớp thật dày, huyệt động này cũng không lớn lắm, có chu vi gần 10 trượng, trên một khối ngũ hành thạch thật lớn chừng vài ngàn cân ngay phía trước, một thanh tiểu kiếm dài chừng 3 tấc màu xám bạc đang lơ lửng trên đó, từng trận ba động huyền ảo từ bề mặt nó truyền ra, bất quá Lục Thanh không cảm nhận được chân khí quen thuộc trên bề mặt, hắn ngẩng đầu nhìn lên thanh tiểu kiếm màu xám bạc trên không. Phát hiện ra có một mặt vách đá duy nhất không bị bao phủ bởi ngũ hành thạch, trên đó có khắc những chữ to kỳ dị, từng đạo kiếm khí vô hình lưu chuyển trong nét chữ, vừa sắc bén vừa bá đạo. Lục Thanh yên lặng xem nhưng chữ kia, chợt cảm thấy kiếm nguyên trong kinh mạch mình vận chuyển nhanh hơn. Một cảm giác vui mừng hớn hở nảy sinh tận đáy lòng, không sai chính là vui mừng hớn hở. Vui mừng như gặp lại người thân, rốt cục mấy hàng chữ kia muốn nói gì? Lục Thanh cao mày nhìn nhưng chữ to kỳ dị mà hắn không hiểu, nếu có Diệp lão ở đây, hắn có thể hỏi, nhưng giờ Diệp lão đang ngủ say, hắn cũng không có cách nào hiểu được. Quan sát nhưng chữ to kia một lúc, dần dần Lục Thanh cảm thấy nhập thần, đột nhiên trong đầu hắn như có một thứ gì đó nứt vỡ ra, từng đạo dao động huyền ảo bất thình lình xuất hiện trong thức hải. Đây là, Lục Thanh nhắm nghiền hai mắt lại, rất lâu sau lại mở bừng hai mắt, không ngờ lúc này đã hiểu được chữ trên vách đá. Hỗn độn sơ khai đại đạo sinh diễn, thời không luân chuyển, ngũ hành luân hồi. Bát thánh xuất thế, nguyện lực vãng sinh, tuy chỉ có ba hàng chữ ngắn ngủi, nhưng từng chữ từng câu mênh mông cuồn cuộn kiếm ý, khiến cho trong lòng Lục Thanh sinh ra kính sợ. Rốt cục là muốn nói gì, cái gì mà thời không luân chuyển, bát thánh là nhân ai? Nguyện lực vãng sinh phải hiểu thế nào, tuy rằng đã đọc hiểu được nhưng hàng chữ này, nhưng Lục Thanh lại càng thêm nghi hoặc, hắn hoàn toàn không biết nó muốn nói gì. Trong lúc Lục Thanh đang suy nghĩ, tiểu kiếm màu xám bạc vốn đang lơ lửng, lúc này chậm rãi tản mát ra thần quang màu xám bạc dày đặc, một cổ dao động kỳ quái dần dần khuếch tán ra xung quanh, Lục Thanh sinh lòng cảnh giác, kiếm chỉ hoành ngang trước ngực, lặng lẽ qua sát tiểu kiếm màu xám bạc trước mặt, không biết kế tiếp nó sẽ xảy ra biến hóa gì. Đột nhiên, thần quang màu xám bạc của tiểu kiếm sáng rực lên, một điểm đen nhỏ từ mũi kiếm bay ra, nháy mắt đã khuếch đại thành một không gian động hư hình tròn vắt ngang cả sơn động. Một cổ hấp lực khổng lồ nháy mắt hút Lục Thanh vào trong, chỉ trong thoáng chốc, vô số linh thạch trong lòng động, cùng nguyên dịch thiên địa dưới đất đều bị hút vào tất cả, biến mất không tâm tích, cho đến khi trong lòng núi không còn chút linh khí, nguyên khí nào, không gian động hư kia mới co rút lại thành điểm đen nhỏ như trước, biến mất vào trong tiểu kiếm, mà tiểu kiếm nhấp nháy thần quang màu xám bạc kỳ dị cũng đã dần dần trở lại bình thường, lặng lẽ trôi nổi trên ngũ hành thạch, trong lòng động, dần dần lại có linh khí tụ tập. Không phải là lần đầu tiên Lục Thanh tiến vào không gian động hư tối đen như mực, nhưng lần này lại hơi kỳ dị, bằng vào tu vi pháp tắc của hắn, cho dù bị không gian loạn lưu hút, cũng không thể hút hắn vào trong, nhưng sức hút của không gian động hư này, hắn lại không hề có chút năng lực kháng cự. Sau khi tiến vào không gian động hư này, Lục Thanh quét mắt nhìn quanh, trong không gian động hư mở mịt khôn cùng, lại không tồn tại một đạo không gian loạn lưu nào cả, không có không gian loạn lưu ư, đây là không gian động hư sao? Trong lòng Lục Thanh thầm nghi hoặc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.